Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự có việc này, mọi người ở đây kinh ngạc không ngừng. Việc này ta hình như cũng nghe nói qua rồi, nhưng quá mơ hồ, ta nghĩ người ta rảnh rỗi nên bịa đặt thôi, nên không quá để ý, một người nhà họ Tư Mã nói. Tăng 10 năm tuổi thọ sao? Chuyện này quá nghịch thiên. Nếu thật sự có thứ này, nhà họ Tư Mã chúng ta cũng phải có được một viên. Tư Mã Tàng híp mắt nói. Gia chủ, thuốc này, mỗi người đều có thể có, nhưng, chỉ có nhà họ Tư Mã chúng là không có. Tư Mã Văn khóc không ra nước mắt nói. Mọi người giật mình, Tư Mã Tàng lập tức đứng lên, nghiêm túc quát. Vì sao? Bởi vì, thuốc tăng tuổi thọ này chỉ có thần y Lâm mới làm được. Tư Mã Văn nói, phòng trong nháy mắt im phăng phác. Thần y Lâm, Tư Mã Tàng ngồi xuống ghế, khuôn mặt gần như không biểu cảm gì, cau mày lại, siết chặt nắm đấm. Kim huyết hỗ tú đã được phát hành, Dương Hoa và thế gia Tư Mã đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nếu đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, đương nhiên thế gia Tư Mã cũng sẽ không còn bất kỳ một hy vọng nào về tăng thọ đan. Cho dù có đánh chết Lâm Dương cũng sẽ không đưa. Gia chủ, đừng lo lắng, sao có thể tồn tại một loại đan dược nghịch thiên như thế? Tôi đoán đa phần đan dược này giống với các loại thực phẩm chức năng được chiếu trên TV, phần lớn đều là giả đấy. Anh ta chỉ mượn cái thương hiệu nổi tiếng để lừa gạt các ông cụ bà cụ ở Yến Kinh thôi. Một người của thế gia Tư Mã lên tiếng, cũng có lý, Tư Mã Trường Tâm gật đầu. Tôi chưa từng nghe một người có tuổi thọ cao nói rằng họ sống thọ nhờ, dùng thuốc kéo dài tuổi thọ cả. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải là có thể trường sinh bất lão sao? Chắc chắn là dài, y học cổ truyền Trung Quốc càng ngày càng thâm hậu, tôi đoán đó chỉ là một thủ đoạn tạo danh tiếng cho Dương Hoa của thần y Lâm mà thôi. Trương Sư Hà và nhà họ Hạ là chi kỷ, nhà họ Hạ có mối quan hệ rất thân thiết với thần y Lâm. Tôi nghĩ đây chỉ là một vở kịch do nhà họ Trương và thần y Lâm diễn mà thôi. Người của thế gia Tư Mã lần lượt nói, Tư Mã Tàng cũng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng ông ta vẫn không yên tâm, mở miệng nói. Tại sao chuyện này lại truyền khắp Yến Kinh, mà thế gia Tư Mã của chúng ta bây giờ mới biết? Đúng đấy, tin tức của nhà chúng ta vẫn luôn rất linh hoạt, không nên xảy ra chuyện như thế chứ. Tư Mã Trường Tâm cũng cảm thấy khó hiểu. Mau, cử người đi điều tra cứu chuyện này ngay lập tức. Vâng, gia chủ, một người chạy đi, Tư Mã Sóc Phương rơi vào trầm tư. Gia chủ, cháu thấy chuyện này không đơn giản như thế. Cháu vẫn luôn cho rằng thế gia Tư Mã của chúng ta gặp phải tai họa hôm nay, chắc chắn có liên quan đến thần y Lâm. Tư Mã Sóc Phương mở miệng nói. Sóc Phương, từ sau ngày thần y Lâm cướp đi thiên kiều lệnh, cháu đã bắt đầu sợ cậu ta rồi đúng không? Tư Mã Trường Tâm cau mày. Chú hai, cháu, đúng vậy, Sóc Phương, từ ngày cháu gặp tai nạn, tính tình của cháu càng ngày càng khác trước. Trước kia cháu vô cùng tự tin, kiêu ngạo bướng bỉnh không nghe lời bất cứ ai, nhưng bây giờ thì sao? Cái gì cháu cũng sợ, cháu dễ sợ như vậy sao? Sóc Phương, cháu đi nghỉ ngơi đi. Khoảng thời gian này cháu mệt mỏi quá rồi. Tư Mã Tàng xua tay, bình tĩnh nói. Tư Mã Sóc Phương âm thầm nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không kiên trì, chỉ nhẹ gật đầu, khởi động xe lăn điện, sau đó xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, người chạy ra ngoài vừa nãy vội vàng chạy về. Cậu ta thở hổn hển, vẻ mặt kích động. Cách Trương,